Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3503, Trảm Long Đài. Hôm sau trời vừa sáng, Lâm Bạch tại Bạch Hạc cùng Lãnh Kiếm, Diệp Thanh Tuyết cùng đi, đi vào Phong Ba Phủ. Phong Ba Phủ, khoảng cách Hoàng Thành Đế Cung khá xa, thấp ra phương Tây, đây vốn là thần đô bên trong một cái không có ý nghĩa phủ nha. Nhưng bởi vì nơi đây sắp đặt Trảm Long Đài, mà danh chấn thiên hạ. Trảm Long Đài, chuyên môn dùng để chém giết trước mặt mọi người loạn thần tặc tử địa phương. Chính như Bạch Hạc hôm qua từng nói, Trảm Long trên đài chém qua không có ý nghĩa vô danh tiểu tốt. Chém qua thánh quốc bên trong dưới một người trên vạn người quyền quý. Chém qua chinh chiến cả đời đại tướng quân. Thậm chí chém qua chuẩn đạo cảnh cường giả. Nhường nơi đây trở thành thần đô bên trong tất cả võ giả ác mộng. Mà sớm tại 7 ngày trước, Phong Ba Phủ Phủ Thừa liền nhận được quan trên mệnh lệnh. Thanh lý Trảm Long Đài. Sau 7 ngày sẽ có một người chém giết trước mặt mọi người. Rất nhanh, muốn xử quyết kiếm Hồ Dư Nghiệt Tô Tiến tin tức liền truyền tới rồi. Từ khi một năm trước, Thánh Đế hạ lệnh tru diệt kiếm Hồ sau đó. Những kiếm Hồ Dư Nghiệt này liền tới đến thần đô cùng tứ đại vương quận bên trong. Náo lên phong bạo ngập trời. Tập kích qua Vinh Thân Vương Thế Tử. Tại thần đô bên trong càng là ám sát qua Thái Phó Bạch Dạ con trai độc nhất. Hai chuyện này, nhường kiếm Hồ Dư Nghiệt trở thành cái này hơn một tháng qua thần đô võ giả nói chuyện say xưa sau. Khi ăn xong đề tài nói chuyện, nhất là muốn xử quyết kiếm Hồ Tô Tiến tin tức truyền đến về sau. Rất nhiều võ giả đều đi vào Trảm Long Đài quan sát chém đầu. Tham gia náo nhiệt, Trảm Long Thai Đông bên cạnh có một tòa cao vút trong mây tửu lâu. Tên là Long Cung Tửu Lâu. Cái này Long Cung Tửu Lâu lão bản đặc biệt có sinh ý đầu não. Hắn biết mỗi một lần chém đầu đều sẽ nghênh đón không ít võ giả tham gia náo nhiệt. Liền ở chỗ này tu kiến tửu lâu, mà lại chế tạo ra tốt nhất quan chiến chém đầu lâu các. Quả nhiên, mỗi một lần xử quyết thời điểm, đều sẽ có thật nhiều quan lại quyền quý đến đây quan sát. Trên cơ bản đều là tại tửu lâu của hắn bên trong. Long cung trong tửu lâu, tầng thứ 7 trong nhã các, Lâm Bạch, Bạch Hạc, Lãnh Kiếm, Diệp Thanh Tuyết bốn người bước vào trong đó. Bạch Hạc đi hướng tiểu nhị thanh toán xong chút tiền thưởng cùng yêu cầu một ít thịt rượu về sau. Liền đóng chặt phòng trên môn. Lâm Bạch đi thẳng tới cửa sổ chỗ, xa xa nhìn ra xa ra ngoài, trông thấy tửu lâu trước có một mảnh nam bắc tung hoành ước chừng có ngàn mét lớn nhỏ quảng trường. Trong đó có một tòa đài cao, tứ phương đứng thẳng bốn cái bàn long cây cột, trên đài cao vết máu loang lổ, tựa hồ những cái kia vết máu bên trong ẩn chứa lấy thiên địa chân ý. Phàm trần nước mưa không cách nào cọ rửa, đó chính là Trảm Long Đài. Bây giờ mặc dù xử quyết còn chưa có bắt đầu, nhưng ở Trảm Long trước sân khấu phương trong sân rộng, cảnh giới tuyến bên ngoài đã sớm hội tụ rất nhiều đến đây tham gia náo nhiệt quần chúng. Tiếng người huyên náo, người không sai biệt lắm muốn đưa huyền kiếm ti áp giải đi ra rồi hả? Lâm Bạch thấp giọng nói ra, Bạch Hạc nói ra, ta đã nhường cắp đường các huynh đệ đi thăm dò qua. Nhưng là huyền kiếm ti cử động vẫn luôn là một điều bí ẩn. Muốn tra rõ ràng bọn hắn lúc nào đem Tô Tiến đưa tới. Đích thực không dễ. Huyền kiếm ti bản lĩnh giữ nhà chính là điều tra tin tức. Bọn hắn là một chuyến này bên trong thiên tài. Cáp đường tự nhiên tra không được cử động của bọn hắn. Lâm Bạch khẽ cười nói. Vậy liền chờ xem. Nhìn xem cái này sắc trời. Có vẻ như chính chủ còn phải đợi một hồi mới đến đâu. Nhường kiếm minh các huynh đệ vững vàng. Nhất định phải chờ mệnh lệnh của ta. Mới động thủ. Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Đúng. Bạch Hạc đáp. Lãnh Kiếm vẫn đứng ở bên người Lâm Bạch. Không nói một lời. Rất nhanh. Tiểu nhị đưa tới ăn uống. Lâm Bạch sau khi ngồi xuống. Cùng Bạch Hạc nói chuyện phiếm uống rượu. Một bên lại chờ lấy xử quyết bắt đầu. Thái tử điện hạ đến rồi. Thật là thái tử điện hạ. Ta tới đây quan chiến xử quyết Tô Tiến. Chính là vì có thể thấy thái tử điện hạ chân dung mà đến. Thái tử điện hạ. Ta tu vi sinh diệt cảnh giới cửu trọng. nguyện ý thề chết cũng đi theo điện hạ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thập thất hoàng tử cũng tới. Thập thất hoàng tử khí thế kia thật sự là kiêu ngạo thánh đế a. Thập thất hoàng tử rất đẹp. Chấm ngoặc kép, làm Lâm Bạch ngồi tại trong tửu lâu cùng Bạch Hạc nói chuyện phiếm thời điểm. Người phía dưới bầy náo nhiệt lên. Lâm Bạch đứng dậy, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía ngoại giới. Nhìn thấy thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử sánh vai đi đến Trảm Long sau đài phương trên bàn. Tiệc ngồi xuống, đi theo thái tử điện hạ đến đây còn có hắn bảy đại thân vệ. Mà thập thất hoàng tử bên người cũng đi theo mấy cái hộ vệ cùng Chiêu Nguyệt. Lâm Bạch nhìn thoáng qua, tầm mắt rơi vào Chiêu Nguyệt trên thân, sắc mặt bỗng nhiên băng lãnh hạ xuống. Lâm Bạch cũng là rất không có hiểu rõ, vì cái gì Chiêu Nguyệt sẽ hiệu trung thập thất hoàng tử. Nữ nhân này, ta sớm muộn muốn giết nàng. Lâm Bạch nhìn xem Chiêu Nguyệt, lạnh như băng nói, trong lòng sát ý dần dần nảy sinh. Nhưng nghĩ đến Diệp Túc Tâm, Lâm Bạch hữu tâm mềm nhũn, muốn giết Chiêu Nguyệt, Lâm Bạch tùy thời đều có thể làm đến. Nhưng là trước mắt mấu chốt nhất chính là Diệp Túc Tâm còn bị Chiêu Nguyệt nắm ở trong tay. Nếu là tùy tiện động Chiêu Nguyệt, chỉ sợ Diệp Túc Tâm cũng cùng nàng cùng một chỗ ngọc thạch câu phần. Lâm Bạch yên lặng thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nhìn xem giữa sân, thời gian điểm điểm sói mòn, mặt trời lên cao bên trong cán. Lúc này, Huyền Kiếm Ti trưởng kiếm sứ Đan Tiểu Nam lẻ loi một mình đi vào Trảm Long trên đài. Đan Tiểu Nam trưởng kiếm sứ, sao là ngươi độc thân đến đây? Tô Tiến đâu? Thái tử điện hạ nhìn thấy Đan Tiểu Nam một người đến nơi, lập tức nhíu mày hỏi, chẳng lẽ lại Huyền Kiếm Ti là xảy ra điều gì đường dễ sao? Thập thất hoàng tử lay động trong tay quạt xếp, trêu ghẹo cười nói, nếu là thật gây ra rủi ro, vậy liền ly kỳ, Huyền Kiếm Ti xảy ra sự cố. Đây chính là thần đô bên trong một cái chuyện vui a. Đan Tiểu Nam không kiêu ngạo không tự ti cúi người hành lễ. Khẽ cười nói, xin mời thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử yên tâm. Tô Tiến đã áp giải đến Trảm Long đài. Đang khi nói chuyện, Đan Tiểu Nam từ túi chữ vật bên trong vỗ, lấy ra một tấm lệnh bài. Lúc này tại Trảm Long trên đài nhoáng một cái. Cái kia Trảm Long đài ầm ầm một phen chấn động. Từ nó bên dưới chậm rãi dâng lên một cái bị trói gô buộc. Lại quỳ trên mặt đất, vết thương chồng chất lão già. Trong cơ thể hắn không có bất kỳ cái gì tu vi chi lực. Người này, thật sự là Tô Tiến. Tô Tiến trưởng lão. Diệp Thanh Tuyết trông thấy Tô Tiến bộ dáng như thế. Đôi mắt đẹp trừng lớn. Ánh mắt thống khổ. Mơ hồ có chút nước mắt trượt xuống. Tô Tiến chính là kiếm hồ trưởng lão một trong. Mà lại địa vị cực cao. Tu vi cao thâm mạt chắc. Từ Diệp Thanh Tuyết xuất sinh sau đó, Tô Tiến liền nhiều lần làm bạn Diệp Thanh Tuyết luyện kiếm. Hai người quan hệ cũng không thể tầm thường so sánh. Cũng vừa là thầy vừa là bạn. Trông thấy ngày xưa yêu thương chính mình lão già, biến thành bộ dáng như thế, nhường Diệp Thanh Tuyết trong lòng đặc biệt đau lòng. Đừng có gấp, vững vàng. Lâm Bạch thấp giọng nói với Diệp Thanh Tuyết. Tường vi dưới mặt nạ Lâm Bạch, một đôi tròng mắt tại nhìn thấy Tô Tiến thảm trạng về sau, cũng lạnh xuống. Tô Tiến đối với Lâm Bạch có đại ân. Tại chính mình đi vào thần đô tứ cố vô thân thời điểm, là Tô Tiến cho Lâm Bạch hy vọng, đồng thời còn đem kiếm hồ tuyệt học truyền thụ cho Lâm Bạch. Diệp Thanh Tuyết nhịn xuống nước mắt, nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp cảm kích nhìn Lâm Bạch nói ra. Dạ đế đại nhân, đa tạ xuất thủ tương trợ. Bằng không mà nói, ta còn thật không biết làm thế nào mới tốt. Không sao cả. Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, đấu với người, cũng kỳ nhạc vô tận. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch từ chối cho ý kiến cười một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía Tô Tiến, cùng với hậu phương thái tử điện hạ cùng thập thất hoàng tử. Nhưng Lâm Bạch biết bây giờ không phải xuất thủ thời điểm. Hắn nhất định muốn các loại, muốn chờ mặt khác một đám người xuất thủ trước mới được. Hết chương.